Chương 8. Những phát hiện bất ngờ kế tiếp. Không còn gì làm tôi ngạc nhiên nữa, Book nói. Không còn gì, thậm chí nếu tất cả mọi người trên tàu đều từ gia đình Armstrong chui ra, tôi cũng không bất ngờ. Đó là một nhận định rất sâu sắc, Poirot nói. Ông có muốn xem đối tượng tình nghi ưa chuộng của ông, cái anh chàng người Ý đó, nói gì không? Ông định tung ra tiếp một trong những dự đoán bất hủ của ông nữa sao? Chính xác. Đây quá là một vụ án kỳ lạ nhất. Constantine lắc đầu. Không đâu, nó bình thường nhất thì có. Book vung tay lên, vẻ tuyệt vọng rất kịch. Vụ này mà ông còn gọi là bình thường thì mon ami, bạn của tôi. Ông không còn biết nói gì ra lời. Trong khi đó, Poirot yêu cầu nhân viên tòa ăn uống triệu tập Antonio Foscarelli. Anh chàng người Ý đô con có ánh mắt lo âu khi bước vào. Anh lo lắng nhìn quanh quất hệt như một con thú mắc bẫy. Ông muốn gì? Anh lên tiếng. Tôi chẳng có gì để nói với ông cả. Chẳng có gì ông nghe chứ. Anh đập tay lên bàn. Còn đấy, ông còn một thứ phải nói với chúng tôi. Poirot đanh thép nói. Sự thật. Sự thật ư? Anh ném một cái nhìn bối rối lên Poirot. Tất cả sự quả quyết và thân mật đều bay biến. Mary, dĩ nhiên. Có thể là tôi biết sự thật rồi, nhưng sẽ là có lợi cho ông nếu như sự thật đó do tự ông nói ra. Ông nói cứ y như cảnh sát Mỹ vậy. Thật tình khai báo đi. Họ nói thế đấy. Hãy thật tình khai báo. À, hóa ra ông cũng có kinh nghiệm với cảnh sát New York nhỉ? Không, không, chưa hề. Họ chẳng chứng minh được điều gì sai trái ở tôi cả, mặc dù có cố cách mấy. Poirot ôn tồn nói. Đó là về vụ Armstrong, đúng không? Ông là người lái xe hả? Đôi mắt ông gặp đôi mắt anh chàng Ý. Một cơn giận phát ra từ anh chàng to lớn. Anh ta giống y như một trái bóng bị kim châm. Ông biết rồi thì hỏi tôi làm gì? Tại sao sáng nay ông nói dối? Vì lý do kinh doanh. Hơn nữa, tôi không tin cảnh sát Nam Tư. Họ ghét người Ý. Họ sẽ không công bằng với tôi. Biết đâu cách mà họ cư xử với ông là công bằng. Không không, tôi chẳng dính dấp gì đến vụ đêm qua cả. Tôi không hề rời khoang. Cái lão người Anh mặt dài đó có thể làm chứng. Tôi không giết cái con heo, cái ông ra xét đó. Ông không thể chứng minh điều gì sai trái ở tôi cả. Poirot đang viết gì đó lên tờ giấy. Ông ngước lên, nhỏ nhẹ nói. Tốt lắm, ông có thể đi được rồi. Foscarelli vẫn nấn ná, vẻ lúng túng. Ông biết đó không phải là tôi. Tôi chẳng dính dấp gì đến vụ này, đúng không? Tôi đã nói là ông có thể đi mà. Đó là âm mưu mà. Ông định gại tôi sao? Tất cả vì cái con heo lẽ ra phải lên ghế điện đó sao? Thật là nhục nhã khi lão không bị gì cả. Nếu là tôi thì... Nếu tôi mà bị bắt... Nhưng không phải là ông. Ông chẳng dính dấp gì đến vụ bắt cóc đứa bé. Ông đang nói gì vậy? Sao lại thế? Đứa bé ấy, nó là niềm vui của cả nhà. Antonio, nó gọi tôi như thế. Nó thích ngồi trên xe, giả bộ như đang cầm lái. Cả gia đình đều tôn sùng nó. Ngay cả cảnh sát cũng hiểu điều đó. Ôi, bé Daisy xinh xắn. Giọng anh dịu lại, mắt anh ngấn lệ, rồi anh đột ngột xoay người, ù té lao ra ngoài. Pietro, Poirot cất tiếng gọi. Người phục vụ tòa ăn uống chạy tới. Khoang số 10, bà Thụy Điển. Bien, monsieur, thưa ông. Nữa à? Book thốt lên. Ôi không, không thể như thế được. Tôi nói là không thể mà. Mon cher, bạn thân mến, chúng ta cần phải biết, cho dù cuối cùng tất cả mọi người trên tàu đều có động cơ để giết Rasset, thì chúng ta cũng cần phải biết. Một khi đã biết, chúng ta có thể giải quyết dứt điểm tội ác nằm ở đâu. Đầu tôi quay cuồng hết cả lên rồi này, Book rên rỉ. Greta Olsen được người phục vụ ân cần dẫn vào trong, bà đang khóc nức nở. Bà đổ mình xuống chiếc ghế đối diện với Poirot, liên tục chậm nước mắt bằng chiếc khăn tay lớn. Xin bà đừng quá xúc động. Poirot vỗ vỗ lên vai bà. Chỉ vài lời sự thật thôi mà. Bà là y tá chăm lo cho bé Daisy Armstrong đúng không? Đúng, đúng vậy. Người phụ nữ đau khổ thổn thức nói. Ôi, nó là một thiên thần, một thiên thần bé bỏng, thơ ngây. Nó chẳng biết gì ngoài sự hiền dịu và yêu thương. Thế rồi, nó bị bắt đi bởi cái gã ác quỷ đó, bị đối xử độc ác, và người mẹ tội nghiệp của nó. Cả đứa bé chưa kịp ra đời kia nữa chứ. Ông không hiểu đâu, ông không hiểu. Giá như ông ở đó như tôi, giá như ông chứng kiến toàn bộ tấn thảm kịch đó. Lẽ ra tôi phải nói với ông toàn bộ sự thật sáng nay, nhưng tôi lo, tôi vui mừng xiết bao khi cái gã ác ôn đó bị chết, khi gã không còn khả năng tra tấn và giết chết những đứa bé nữa. Ôi, tôi không nói được nữa, tôi chẳng còn lời nào. Bà khóc còn thê thảm hơn nữa. Poirot tiếp tục khe khẽ vỗ vai bà. Coi nào, tôi hiểu mà, tôi hiểu mọi thứ, tôi thấy bà thế này nhé. Tôi sẽ không hỏi bà thêm câu nào nữa. Bà thừa nhận điều tôi biết là sự thật là đủ rồi, tôi cam đoan với bà là tôi hiểu mà. Với những tiếng không thành lời do nức nở, Greta Olsen đứng dậy do dẫm đi ra cửa. Ở đó, bà đụng phải một người đàn ông đang bước vào. Đó là Masterman, ông người hầu. Ông tiến thẳng về phía Poirot, nói bằng giọng nhỏ nhẹ và vô cảm thường lệ của mình. Hy vọng tôi đột nhập vào đây không làm phiền gì ông, thưa ông. Tôi nghĩ tốt hơn cả là nên tự đến và nói cho ông biết sự thật. Tôi là người phục dịch cho đại tá Armstrong trong chiến tranh, thưa ông, và sau đó tôi là người hầu của ông ấy tại New York. Tôi e rằng tôi đã giấu giếm chuyện này sáng nay. Tôi rất biết lỗi, thưa ông, và tôi nghĩ tôi nên đến và thú nhận chuyện đó. Nhưng thưa ông, tôi hy vọng ông không nghi ngờ gì Tonio. Thưa ông, Tonio không hại đến một con ruồi. Tôi thề rằng anh ta không hề rời khỏi khoang đêm qua, cho nên ông hiểu cho là anh ta không thể làm việc đó. Tonio có thể là người nước ngoài, thưa ông, nhưng anh ấy là một người rất hiền lành, chẳng giống như những tên sát nhân xấu xa người Ý mà ta vẫn đọc trong sách. Ông dừng lại, Poirot nhìn xoáy vào ông. Đó là tất cả những gì ông muốn nói? Vâng, tất cả, thưa ông. Ông im lặng, và vì Poirot không nói gì, ông khẽ nghiêng mình như xin lỗi, và sau một thoáng ngập ngừng, ông rời toa ăn uống với cùng một cung cách âm thầm, khiêm tốn như khi ông bước vào. Chuyện này còn phi thực tế hơn hẳn mọi roman policier, tiểu thuyết trinh thám mà tôi từng đọc, bác sĩ Constantine nhận xét. Tôi đồng ý, Book nói. Trong số 12 hành khách trên toa, đã có 9 người được chứng minh liên đới đến vụ án Armstrong. Tôi hỏi ông, ta làm gì kế tiếp đây? Hay tôi phải hỏi là ai kế tiếp? Tôi chưa thể trả lời các câu hỏi của ông được, Poirot nói. Ông thám tử Mỹ Hoffman của chúng ta đã đến kia rồi. Cả ông ấy cũng đến để thú nhận ư? Trước khi Poirot kịp trả lời, ông người Mỹ đã đến bàn của họ. Ông ta liếc nhìn họ cảnh giác rồi ngồi xuống, lè nhè nói. Chính xác là chuyện gì đã xảy ra trên tàu vậy? Tôi thấy như tâm thần hết cả lên. Poirot nháy mắt với ông ta. Ông Hartman, ông có chắc bản thân ông không phải là người làm vườn cho gia đình Armstrong chứ? Làm gì có vườn nào? Hartman trả lời. Hay người hầu? Tôi chưa từng hình dung ra cái nơi đó. Không, tôi chả có liên hệ gì với nhà Armstrong. Nhưng tôi bắt đầu tin rằng tôi là người duy nhất trên con tàu này không liên quan gia đình đó. Ông tin nổi không? Tin điều tôi nói ấy, tin nổi không? Chắc chắn đó là một bất ngờ nho nhỏ, Poirot điềm đạm nói. Xe Rigolo, buồn cười thật, Book thốt lên. Ông có ý tưởng nào về án mạng này không, ông Hartman? Không thưa ông, tôi bí lù, tôi không biết cách chi giải mã nó, họ không thể nào cùng dính vào, nhưng ai là thủ phạm thì tôi chịu. Ông làm cách nào mà mò ra tất cả những tình tiết đó vậy? Đó là điều tôi muốn biết. Tôi chỉ phỏng đoán thôi. Thế thì tin tôi đi. Ông là một tay đoán mò cừ khôi. Phải rồi, tôi sẽ nói với cả thế giới ông là tay đoán mò cừ khôi. Hartman ngã người ra sau, nhìn Poirot một cách khâm phục. Bỏ lỗi cho tôi nhé, ông nói. Nhưng nhìn ông thì chẳng ai biết điều đó. Tôi ngã nón bái phục ông đó. Tôi nể ông thật đấy. Ông tử tế quá, ông Hartman. Không có đâu, tử tế là ông đó. Dù sao bài toán vẫn chưa giải quyết xong, Poirot nói. Chúng ta đã nói được với nhà chức trách rằng ta biết ai giết ông Rasset chưa? Đừng có tính tôi vô, Hartman nói. Tôi sẽ chẳng nói năng gì cả. Tôi chỉ tràn ngập sự thán phục tự nhiên mà thôi. Còn hai người mà ông chưa kịp phỏng đoán thì sao? Bà già người Mỹ và cái bà người hầu ấy. Tôi nghĩ ta nên xem họ là những người duy nhất vô tội trên tàu này. Trừ phi ta ghép được họ vào bộ sưu tập nhỏ của mình, Poirot mỉm cười nói, chẳng hạn như quản gia hay đầu bếp nhà Armstrong chi đó. Thôi được, giờ thì trên đời này chẳng còn gì làm tôi ngạc nhiên nữa, Hartman nhẫn nhịn nói. Điên rồ, vụ này là thế đấy, điên rồ. À, Monsieur, bạn thân mến, sự trùng hợp cũng không đến nỗi đi quá xa nhỉ, Book nói, không thể nào tất cả bọn họ đều bị dính. Poirot nhìn ông. Ông không hiểu, ông nói. Ông không hiểu gì cả. Nói tôi nghe xem, ông có biết ai giết Rasset không? Thế ông có biết không? Book chống chế. Poirot gật đầu. Ồ, có chứ, ông trả lời. Tôi biết đã được một lúc rồi. Nó rõ ràng đến mức tôi tự hỏi không biết cả ông cũng nhận ra nó không. Ông quay sang Hartman hỏi, còn ông thì sao? Viên thám tử lắc đầu, ông nhìn Poirot vẻ tò mò. Tôi không biết, ông nói, tôi chả biết gì cả, là ai trong số họ vậy? Poirot im lặng hồi lâu, rồi ông nói, ông Hartman, xin làm phiền ông triệu tập tất cả mọi người lại đây, có hai lời giải đáp cho vụ án này. Tôi muốn phơi bày cả hai ra trước tất cả mọi người. Chương 9. Poirot đưa ra hai giải đáp. Các hành khách kéo đến chật kín toa ăn uống, ai nấy đều loay hoay tìm chỗ ngồi xung quanh những chiếc bàn. Tất cả đều ít nhiều mang bộ dạng giống nhau, một sự ngóng chờ xen lẫn với lo lắng. Bà Thụy Điển vẫn thút thít khóc, và bà Hopper đang dỗ dành bà này. Em bình tĩnh lại đi, cô em thân mến. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà. Em phải bình tĩnh lại mới được. Nếu một trong chúng ta là tên hung thủ xấu xa, thì ai cũng biết đó không phải là em. Ai điên khùng mới nghĩ ra chuyện đó? Em cứ ngồi đây, chị ngồi ngay cạnh em. Em không việc gì phải lo cả. Giọng bà vụt tắt khi Poirot đứng dậy. Ông phụ trách toa lượn lờ ở thềm cửa. Ông có cho phép tôi đứng đây không ạ? Dĩ nhiên rồi, Michel. Poirot lấy giọng. Thưa các ông, các bà, tôi xin nói bằng tiếng Anh vì tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết chút ít ngôn ngữ này. Chúng tôi ở đây để điều tra về cái chết của Samuel Edward Rasset, bí danh là Cassetti. Có hai lời giải khả tính cho vụ án này. Tôi xin trình bày chúng ra trước tất cả quý vị và tôi sẽ nhờ ông Book và bác sĩ Constantin ở đây phán xét giùm xem lời giải nào là đúng. Giờ thì tất cả quý vị đều đã biết các sự kiện của vụ án. Sáng nay, ông Rasset được phát hiện bị đâm chết. Ông được cho là còn sống ít nhất là đến 12 giờ 37 phút tối qua khi ông nói chuyện với phụ trách toa qua cửa khoang của ông. Một chiếc đồng hồ trong túi áo pyjama của ông đã được tìm thấy trong tình trạng móp méo và đứng ở 1 giờ 15 phút. Bác sĩ Constantin, người đã khám nghiệm tử thi, cho rằng thời gian ông Rasset chết là từ nửa đêm cho đến 2 giờ sáng. Nửa tiếng sau lúc nửa đêm, như quý vị đều biết, tàu đã bị kẹt lại do bão tuyết. Sau thời gian này, không ai có thể ra khỏi tàu. Lời chứng của ông Hartman, vốn là thành viên của cơ quan trinh thám New York, nhiều cái đầu quay sang nhìn Hartman, cho thấy rằng không ai có thể đi qua khoang của ông, khoang số 16 ở sát cuối toa mà ông ta không trông thấy. Do đó chúng ta buộc phải kết luận rằng hung thủ là một trong những người đang ở trên toa này, tức toa Stambul Calais. Tôi xin nói rõ, đó đã từng là lập luận của chúng tôi. Come on, sao cơ? Book sửng sốt kêu lên. Nhưng tôi sẽ đặt ra trước quý vị một lập luận khác. Nó rất đơn giản.

Bà hơi đổi tư thế một chút rồi nhìn thẳng vào Poirot. Ông Poirot, ông biết tất cả những chuyện đó. Ông là một người rất tuyệt vời, nhưng ông không thể nào hình dung nổi là nó như thế nào đâu. Cái ngày khủng khiếp đó ở New York, tôi đau khổ muốn phát điên lên, cả các gia nhân cũng thế. Và cả đại tá Arbuthnot cũng có mặt ở đó, ông ấy là người bạn thân nhất của John Armstrong. Anh ấy đã cứu mạng tôi trong chiến tranh, Arbuthnot cho biết. Khi ấy chúng tôi đã quyết định rằng có lẽ chúng tôi đã điên hết rồi, tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng chúng tôi quyết định án tử hình mà Cassetti đã thoát khỏi cần phải được tiến hành. Chúng tôi có 12 người, đúng ra là 11, vì dĩ nhiên cha của Suzanne đang ở tận bên Pháp. Thoạt đầu, chúng tôi định bốc thăm để chọn ra ai sẽ là người làm việc đó, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định làm như thế này. Alessia Antonio là người đề xuất ý này. Mary sau đó đã nghĩ ra toàn bộ các chi tiết với sự trợ giúp của Hector McQueen. Anh ấy luôn mến mộ con gái Sonia của tôi và chính anh ấy đã giải thích cho chúng tôi cách mà lão Cassetti đã dùng tiền để chạy tội. Chúng tôi rất mất nhiều thời gian để hoàn thiện kế hoạch. Đầu tiên, chúng tôi phải lần ra Rachet. Hartman cuối cùng đã làm được điều đó. Rồi chúng tôi tìm cách gài Masterman và Hector McQueen vào làm việc cho lão, ít ra là một trong hai người. Cũng xong, chúng tôi đã làm được. Sau đó chúng tôi bàn bạc với cha của Suzanne. Đại tá Arbuthnot rất tử tế khi tiếp đón 12 người chúng tôi. Có vẻ như anh ấy cho rằng cần phải tiến hành một cách trật tự hơn. Anh ấy không thích lắm ý tưởng dùng dao, nhưng rồi cũng đồng ý rằng cách đó giải quyết được hầu hết các khó khăn của chúng tôi. Cha của Suzanne rất quyết tâm. Suzanne là con gái duy nhất của ông ấy. Qua Hector, chúng tôi biết Rachet sớm muộn gì cũng sẽ trở về từ phương Đông bằng chuyến tàu tốc hành phương Đông. Với việc ông Pierre Michel thực tế đang làm việc trên tàu này, cơ hội trở nên quá tốt không thể bỏ lỡ. Ngoài ra, đó cũng là cách tốt để không có người ngoài nào bị mắc tội oan. Chồng của con gái tôi cần được biết, dĩ nhiên rồi, và nó cũng đòi lên tàu cùng con gái tôi. Hector đã xoay sở để Rachet chọn ngày đi đúng vào ngày trực của Pierre Michel. Chúng tôi đã chú ý đến việc chiếm tất cả các khoang trên toa Stamboul, Calais, nhưng không may là có một khoang chúng tôi không lấy được. Nó được đặt trước từ rất lâu bởi ông giám đốc công ty. Dĩ nhiên, ông Harris chỉ là một huyền thoại, nhưng sẽ là rất tồi tệ nếu như để một người lạ lọt vào khoang của Hector. Và rồi, vào phút cuối, ông xuất hiện. Bà dừng lại. Thế đấy, bà nói. Bây giờ ông đã biết cả rồi, ông Poirot ạ. Ông định như thế nào đây? Nếu vụ này cần lôi ra ánh sáng, liệu ông có thể chỉ kết tội một mình tôi được không? Tôi sẵn sàng đâm lão ấy 12 lần hoàn toàn tự nguyện. Không phải chỉ vì lão ấy chịu trách nhiệm cái chết của con gái tôi, cháu ngoại tôi và đứa cháu trong bụng mà lẽ ra giờ đây vẫn còn sống và hạnh phúc. Còn hơn thế rất nhiều, đã có những đứa bé trước Daisy và có thể còn những đứa bé khác trong tương lai. Xã hội đã kết án hắn, chúng tôi chỉ là những người thực thi bản án, nhưng đâu cần thiết phải liên lụy đến những người khác, những con người trung tính. Anh Michel tội nghiệp, Mary và đại tá Arbuthnot, họ đang yêu nhau. Giọng nói của bà vang lên tuyệt hay trong không gian chật hẹp, một giọng sâu lắng, giàu xúc cảm đã từng làm rung động biết bao khán giả New York. Poirot nhìn bạn mình. Ông Book, ông là giám đốc công ty, ông nói sao đây? Book hắn giọng. Theo thiện ý của tôi, thưa ông Poirot, ông thốt lên. Lý thuyết ban đầu của ông là lý thuyết đúng, chắc chắn là như vậy. Tôi đề nghị lấy đó làm lời giải để trình ra với cảnh sát năm tư khi họ đến. Ông đồng ý chứ ông bác sĩ? Dĩ nhiên là đồng ý, bác sĩ Constantine tán thành. Về phần những chứng cứ y học, tôi nghĩ là tôi đã đưa ra và nhận xét hoang đường. Thế thì, Poirot kết luận, sau khi đã trình trước quý vị lời giải của tôi, tôi xin phép được rút ra khỏi vụ việc này.